Bán tiên, chương 191, bỏ trốn mất dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn liền biết cái kia tiểu yêu là bị tà khí kích thích, sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau, vừa còn cảm thấy có thể là ngộ phán, khả năng không phải tà khí, hiện tại xem xét lại phát hiện không sai, đúng là tà khí, chẳng qua là ba người có chút không rõ. Dữ Khánh nhìn xem hai vị sư huynh nhướng mày chậm rãi hít sâu một hơi. Nam Trúc nhìn xem hai vị sư đệ cũng nâng cao bụng lớn chậm rãi hít sâu một hơi. Mục Ngạo Thiết dứt khoát liền miệng cũng mở ra chậm rãi hít sâu một hơi. Sư huynh đệ ba người không nói tiếng nào, lại là tâm hữu linh tê, đều biểu diễn cho khác hai vị nhìn, biểu thị chính mình hô hấp lấy là thật không có vấn đề. Cái này kỳ quái, ba người lại quay đầu nhìn về phía run rẩy tiểu yêu, không rõ, vì sao ba người bọn hắn không có việc gì, liền cái kia tiểu yêu có việc. Là cái kia tiểu yêu đang diễn, vẫn là này tà khí chỉ nhằm vào yêu tu. Chấm, nếu là đang diễn, cái kia diễn kỹ này xác thực còn có khả năng, cảm giác bao quát Liễu Phiêu Phiêu ở bên trong bầy yêu đều tại phối hợp hắn diễn. Nếu nói tà khí chỉ nhằm vào yêu tu vậy cũng không thể nào nói nổi, phương diện này yêu loại so với người càng có thể chịu mới đúng. Bầy yêu đang nhìn cái kia tiểu yêu, không có người nào đi qua hỗ trợ giúp đỡ, bởi vì một khi xuất thủ tương trợ liền là đang tiêu hao chính mình cái kia một hơi, liền là tại giảm xuống chính mình sinh tồn tỷ lệ. Trọng yếu nhất chính là đây chẳng qua là một vị tiểu yêu. Cái kia tiểu yêu chỉ có thể là dựa vào chính mình tới hóa giải, cũng may chẳng qua là thử nghiệm hút một ngụm nhỏ, hút vào cũng không nhiều, rất nhanh liền vận công bức ra cái kia tà khí, dần dần lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà tiểu yêu sắc mặt cũng không bình tĩnh, hắn biết mình này dày vò đem khẩu khí kia hao tổn không sai biệt lắm, không tiếp tục kiên trì được, ánh mắt bên trong có khủng hoảng. Sau đó, bầy yêu tầm mắt dồn dập nhìn chằm chằm về phía sư huynh đệ ba người. Liễu Phiêu Phiêu quát, các ngươi ba cái vì sao không có việc gì? Dữ Khánh trần chờ nói, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đây là nhằm vào các ngươi yêu tu? Chấm, Liễu Phiêu Phiêu trần chờ, không phải không khả năng này, nhưng có chút hoài nghi đây có phải hay không là liền là ba người dám vào cổ mộ cậy vào một trong, mà bây giờ cũng không tiện chất vấn, còn muốn dựa vào ba người này làm việc lúc này quát. Còn không mau đào, Mục Ngạo Thiết trực tiếp cầm trong tay búa ném cho Dữ Khánh, phất tay ra hiệu một thoáng, ý tứ rất rõ ràng, đến phiên ngươi. Vô ý thức tiếp búa, Dữ Khánh im lặng, trước đó vẫn là muốn chết muốn sống tốt sư huynh, đảo mắt liền trở mặt rồi. Hắn cũng không dễ làm lấy bầy yêu mặt nói cái gì, đành phải mang theo búa chui vào nghiêng đào ra trong động, đến phần cuối một búa lại một búa bắt đầu bổ chém. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết thì tại ngoài động thanh lý bên trong trượt xuống tảng đá. Liễu Phiêu Phiêu ngẩng đầu nhìn phía trên lỗ bên trong còn tại rót vào tà khí, ý thức được phía sau màn hắc thủ ý đồ, giết bọn hắn đã là thứ hai, này tựa hồ là nghĩ đem bọn hắn đều cho luyện chế thành tà vật. Quảng cáo, đột nhiên, trước đó tên kia hút vào tà khí tiểu yêu lần nữa phát ra động tĩnh. Mọi người thấy đi, chỉ thấy cái kia tiểu yêu đã cúi đầu xuống, đang ở trầm trọng há mồm thở dốc, hiển nhiên là một hơi hao hết sau hậu quả. Sau này, tiểu yêu triệt để yên tĩnh trở lại, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt đã thành huyết sắc nhìn xem dọa người. Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo hàn quang lóe lên, trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó chém bay, làm một thanh kiếm cắm vào trên vách đá. Ra tay là Liễu Phiêu Phiêu, đối người một nhà hạ sát thủ, nàng cũng là không có cách, thân là Kiến Nguyên Sơn đại trưởng vệ, nàng muốn cân nhắc chính là phần lớn huynh đệ tính mệnh, không thể chứa một cái chúng tà huynh đệ phát tác dâng lên quấy rầy đại gia khẩu khí kia tiêu hao tiết tấu. Nam Chốc cùng Mục Ngạo Thiết cùng một chỗ quay đầu nhìn xem cái kia tiểu yêu thi thể chậm rãi biến thành một đầu sói. Liễu Phiêu Phiêu đã lách mình đến đào mở cửa hang, hướng bên trong quát. Tốc độ quá chậm, lại nhanh điểm, lề mà lề mề đừng trách ta không khách khí. Bên trong cố ý thả chậm điểm tiết tấu, Dữ Khánh không có cách đành phải lấy ra khai sơn sức mạnh quyết đoán mãnh liệt bổ. Lại nhịn như vậy sau một lúc lại bắt đầu có mặt khác tu vi không tốt yêu tu gánh không được dưới sự bất đắc dĩ chúng chiêu. Vì không liên lụy những người khác, Liễu Phiêu Phiêu không có lựa chọn nào khác, vẫn là giết. Giết Nam Chốc cùng Mục Ngạo Thiết đại khí không dám thở, sợ rước lấy bầy yêu ghen ghét. Hai người chịu mệt nhọc thành thành thật thật vùi đầu làm việc. Về sau thỉnh thoảng có yêu tu ngã xuống, mà Liễu Phiêu Phiêu cũng thỉnh thoảng phái người đi trong động nghĩ thoáng đào tình huống, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ bước Dữ Khánh ba người hướng sát vách song song lối đi hướng đi hoành đào, đánh ra nhỏ chỗ thủng, phát hiện sát vách vẫn là có quả cầu đá chặn lấy, lại để cho tiếp tục song song đào móc. Đá vụn tại tràn ngập tà khí không gian càng chồng chất càng nhiều, chết tại người một nhà trên tay yêu tu cũng càng ngày càng nhiều. Thay người đào móc thời điểm, Dữ Khánh sẽ thừa cơ cùng tiếp nhận sư huynh nói thầm vài câu. Ngay tại hơn 70 tên yêu tu chết đến chỉ còn 20 người lúc nằm ngang, Đào Mở Mục ngạo thiết một búa xuống đánh ra cái trống rỗng, lấy ra huỳnh thạch hướng ngoài động tìm tòi, phát hiện đã đào thông. Mừng rỡ sau khi không dám lộ ra manh mối gì, dựa theo Dữ Khánh bàn giao đi làm tiếp tục đào, bảo trì động tĩnh không ngừng, mở rộng cửa hang. Đợi cho cửa hang đủ để dung người ra vào, Mục ngạo thiết cuối cùng hô lên tín hiệu. Búa cồn, đổi lại tiện tay ra hòa tới. Phía dưới hoạt thạch cửa hang thanh lý đá vụn, hai người mừng rỡ, nhìn nhau, Dữ Khánh nghiêng đầu ra hiệu Nam Trúc rút lui trước, hắn tới đoạn hậu. Nam Trúc nghiêm mặt gò má, ôm một cái khác cây búa chui vào trong động. Rất nhanh, Đào Mở động tĩnh lại lên, Dữ Khánh quan sát bầy yêu thừa dịp không chú ý, khinh thân mèo tiến vào cửa hang. Sườn dốc trong động tảng đá vẫn còn tiếp tục đi xuống, cũng là căn cứ hiện trường yêu tu tình huống tổng kết ra bố trí phương thức yểm hộ người cuối cùng thoát thân. Dữ Khánh nhảy lên đúng chỗ đưa chui vào hoành đảo, sư huynh đệ ba người đụng một cái đầu, lập tức không nói hai lời, tranh thủ thời gian chui ra động trước tiên bỏ trốn mất dạng. Đột nhiên an tĩnh, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Liễu Phiêu Phiêu bỗng nhiên mở mắt phát hiện ba tên kia cũng không tại hiện trường, bỗng cảm giác không đúng, một cái lắc mình cầm song kiếm vọt vào trong động. Chờ nàng theo chạy trốn lỗ hổng chui ra, chỗ nào còn có thể thấy Dữ Khánh ba người cái bóng, một đường nhanh chóng truy đuổi đến một cái chỗ ngã ba, đã không biết ba tên kia trốn hướng phương hướng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chốc lát sau, còn sót lại 20 tên thủ hạ cũng đuổi tới, tu vi có thể khiêng đến bây giờ cũng xem như tinh anh. Đáng giận, lại bị ba tên kia chảy, một tên yêu tu oán hận một tiếng, bất quá ngụm lớn hô hấp cảm giác quả thật không tệ. Bị phạm nhân tùy tiện đào thoát cũng không thể nói cái gì hận, dưới tình huống đó, tất cả mọi người tại tận lực tự vệ, có thể nói tự lo không xong, bị người chui kẻ hở rất bình thường. Trình độ nào đó cũng thấy vui mừng, sống sót sau tai nạn vui mừng, nếu không phải ba tên kia có thể giống người không việc gì một dạng kéo dài làm việc bằng chính bọn hắn đào mở đường hầm chạy trốn, bọn hắn một hơi là không thể nào kiên trì đến bây giờ. Cạch, Liễu Phiêu Phiêu lại là nhất kiếm bổ vào trên vách đá, mang ra một đạo hỏa tinh, trên mặt rất có hận ý, cảm giác mình bị ba tên kia đùa bỡn. Ba tên kia vì sao không sợ tà khí? Vì sao dám hất ra bọn hắn chạy trốn? Vấn đề lại về tới trước kia nhất vấn đề, ba tên kia thế đơn lực bạc vì sao dám vào này tòa cổ mộ? Tất có nơi dựa dẫm, ba tên kia tất có không sợ tà khí biện pháp, nàng cảm giác mình bị lừa, đưa đến nhiều như vậy thủ hạ uổng mạng. Một đường chui loạn loạn trốn, sư huynh đệ ba người cảm giác mình chạy rất xa, cảm giác sẽ không lại bị đuổi kịp mới rốt cục ngừng. Nam Trúc lo lắng, này như thật sự là lại bị bắt được, chúng ta sợ là muốn chết chắc. Dữ Khánh khinh thường, trước đó tại xoay quanh trong thông đạo bị vây chặt, đó là không có cách, bây giờ tiến vào này giang khắp nơi lăng mộ, nghĩ lại bắt được chúng ta có thể không dễ dàng như vậy, bọn hắn vẫn là ngẫm lại chính mình có thể hay không còn sống rời đi đi. Nam Trúc thở dài, bằng bọn hắn thực lực như đều không thể còn sống rời đi, chúng ta chẳng phải là nguy hiểm hơn. Vậy nhưng chưa hẳn, Dữ Khánh có chút tự tin, bên hông rút ra một nhánh cung cấp hương, lấy ra cây châm lửa đốt lên. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết hai mặt nhìn nhau, trong lòng thoáng qua đồng dạng suy nghĩ, lại muốn thỉnh tổ sư ra. Huỳnh thạch hào quang chiếu rọi đến, khói xanh lượn lờ phiêu đãng, hơi chút quan sát Dữ Khánh khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, phù hợp lúc trước hắn phán đoán, trung túc không có nói láo, này lăng mộ nhưng thật ra là thông tức giận, chỉ vì lăng mộ lối đi quá mức khúc chiết dài đằng đẵng, không dễ dàng bị phát giác được mà thôi. Hắn quay người hướng lên trên hướng gió đi, đi, đi này lăng mộ dạo chơi đi, đón thượng phong hướng đi, có thể bảo vệ bình an. Quảng cáo, nếu như có đồ vật gì xuất hiện ở trên hướng gió, sẽ dẫn đến khí lưu sinh ra mỏng manh biến hóa, đối hơi khói ảnh hưởng có thể làm cho hắn phát giác được, có thể sớm lẩn tránh. Hạ phong hướng hắn thì hoàn toàn không có cách nào phán đoán, cái này cùng tại khói mù tràn ngập trong lòng đất lợi dụng quan tự quyết bắt hòa tất dế là hai việc khác nhau. Nhưng cũng không đi ra bao xa, hắn liền ngây ngẩn cả người, ngưng thần quan sát đến hơi khói biến hóa. Làm sao vậy? Nam Trúc hỏi một tiếng. Rút lui, phía trước có người, phía sau cái kia đầu đường đổi đường. Dữ Khánh ném lời, mang theo hai người quay đầu liền chạy. Chỉ cần có người, không phải yêu tu liền là nơi đây tà vật, ngược lại khẳng định không phải bọn hắn một đám, khẳng định phải tránh đi. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết có chút ngạc nhiên nghi ngờ, không biết thực hư, nếu là thật chẳng lẽ tổ sư gia có thể phù hộ hỗ trợ đến nước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vừa chạy đến trước đó đi qua ngã tư đường phụ cận, liền khẩn cấp sát ngừng, lại bị vây chặt đằng trước một đám yêu tu vừa vặn ngăn ở cái kia ngã tư đường bên trên, cầm đầu chính là dương mắt lạnh lẽo Liễu Phiêu Phiêu. Lại quay đầu, đằng sau một đám yêu tu cũng chạy tới, chặt đứt đường lui của bọn hắn. Dữ Khánh im lặng, này đều có thể bị chắn, cái này cỡ nào không may. Liễu Phiêu Phiêu lạnh lùng nói, còn không thúc thủ chịu trói, ba người có thể làm gì? Dữ Khánh chỉ có thể là cười khổ buông xuống hai tay, thực lực chênh lệch cách xa, phản kháng liền chết, thúc thủ chịu trói khả năng còn có con đường sống. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng bó tay nhận mệnh. Nam Chúc nhất là oán oán quét Dữ Khánh liếc mắt, phát hiện liền tên này ưa thích làm càn rỡ, ưa thích giày vò, đào ra đường hầm chạy trốn bản có thể thật tốt, nhất định phải chạy, lần này tốt đi, không chết cũng phải chịu tội. Địch địch địch, ngay tại một đám yêu tu trước sau tới gần thời khắc, Dữ Khánh bím tóc đuôi ngựa bên trong đại đầu đột nhiên lại phát ra âm vang kêu to. Dữ Khánh sững sờ tầm mắt quét qua trước mắt Liễu Phiêu Phiêu đám người, nhất là để mắt tới Liễu Phiêu Phiêu trường kiếm, phát hiện cũng không phải là Liễu Phiêu Phiêu nguyên bản kiểu dáng song kiếm, đột nhiên giật mình, bá một tiếng rút kiếm, hô. Giả chém hắn, một cái lắc mình mà ra ánh kiếm lóe lên liên tục chất lỏng xanh biếc bắn tung tóe. Theo một đám yêu tu ở giữa qua Dữ Khánh như chém dưa thái rau, hắn đứng tại ngã tư đường lúc. Liễu Phiêu Phiêu, chờ yêu tu thì đã ngã đầy đất hiện hình, một đám quỷ thai. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết xem xét tình huống này, cũng rút kiếm xông về sau lưng một đám yêu tu. Đánh nhau tốc độ cao kết thúc, Dữ Khánh ba người lại là sợ không thôi, nguy hiểm thật này nếu thật là thúc thủ chịu trói, bị một đám không có gì sức chiến đấu rác rưởi cận thân đâm chết, đó mới gọi chết oan. Tại chỗ không nên ở lại lâu, ba người lần nữa tiến lên, xông xáo một tòa xuống núi sườn núi lúc lại cùng nhau ngừng bước, phía trước trên cầu đá đứng một vị bạch y nữ tử tựa hồ sớm đã đang chờ bọn hắn. Cách chương.